Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, hiện tại, ta là thợ săn, nhìn người bằng đất bên cạnh cùng điện thờ ở phía chân trời. Hứa Thanh lập tức liền minh bạch người nào tới, mà thân ảnh Nhị Nghiêu cũng làm cho Hứa Thanh một đường này bị luyện hóa cùng với bị đuổi giết mệt mỏi cảm giác. Tại thời khắc này tiêu tán một ít, trong nháy mắt, cái kia người bằng đất đội trưởng tại lơ lửng trên màn trời. Nhị Nghiêu bên trong đội ngũ, tinh thần phấn chấn bước nhanh tới, sau khi dừng ở bên người Hứa Thanh, hắn giơ tay một quyền đánh vào trên vai Hứa Thanh, một cỗ lực nhu hòa tản ra, lan tràn toàn thân Hứa Thanh, nhận thấy được trong cơ thể Hứa Thanh suy yếu, cùng với dấu vết thân thể này đã từng nhiều lần sụp đổ. Nhị Nghiêu ngoài mặt không nói gì, chỉ nháy mắt ra hiệu với Hứa Thanh, cười ha ha một tiếng, tiểu sư đệ, lúc chạy trối chết có đặc biệt nhớ ta hay không a? Có phải hay không, không có ta cuộc sống, người ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng không yên, đặc biệt không thích ứng, liền ngay cả tu luyện cũng đều không tư không vị, tổng cảm giác sinh mệnh bên trong thiếu hụt cái gì, bị ta đoán trúng đúng không? Ha ha, người cũng không cần ngại ngùng, không sao, lớn mật thừa nhận đi. Nhị Nghiêu đắc ý, nhưng cũng không quên vỗ mông ngựa ngọc Lưu Trần một cái. Vì thế sau khi nói xong, hắn hướng về ngọc Lưu Trần khom người một bái, trên mặt lộ ra nịnh nọt. Vị này ngọc thụ lâm phong tiêu sái tự nhiên, phong cách cử chỉ nhanh nhẹn, khí vũ hiên ngang, huy thêm tứ hải cao thượng ngạo nghễ tiền bối, nhất định chính là trong truyền thuyết có thể làm cho thần linh cúng bái, làm cho thiên địa thất huy, làm cho tinh không đều lâm vào lóng lánh ngọc Lưu Trần tiền bối đi. Tiểu nhân Trần Nhị Nghiêu, bái kiến tiền bối. Ngọc Lưu Trần ngồi ở chỗ đó uống trà, ánh mắt đảo qua trên người Nhị Nghiêu, chớp chớp mắt, lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú chi ý. Hứa Thanh, người cái này đại sư huynh, cũng đích thật là rất ra sức. Người mất tích sự tình nhưng là hắn cái thứ nhất phát hiện. Truyền ra ngọc giản trải rộng hơn phân nửa vọng cổ đông giới. Nhìn trước mắt đại sư huynh, nghe Ngọc Lưu Trần lời nói, Hứa Thanh trên mặt lộ ra trong khoảng thời gian này tới nay. Lần đầu tiên tươi cười, đang muốn mở miệng, nhưng trong chớp mắt tiếp theo điện thờ giữa không trung lóng lánh. Có gió thổi tới, đem rèm cửa điện thờ hơi nhấc lên, lộ ra một pho tượng nê hồ ly được cung phụng bên trong. Điêu khắc nê hồ ly này một khắc trước còn như vật chết, nhưng trong nháy mắt liền giống như hoạt hóa, xuất hiện sắc thái, ngay sau đó sống lại, thành một cái thiên kiều bá mị thiếu phụ. Đi xuống điện thờ, đi về phía rừng trúc, song phong mãnh liệt theo nàng đi tới đáp lại từng trận sóng lớn. Thắt lưng giống như hồ lô lại càng tinh tế vô cùng. Phối hợp với em mờ ân ảnh nhếch lên kia, làm cho người ta bản năng hít khí, tim đập ra tốc, có thể xưng hoàn mỹ, nhất là cái kia một thân nửa che nửa đậy hồng sa. Ở trên người nàng tựa như tùy thời có thể trượt xuống, mà làn da trong suốt, dáng người có lồi có lõm, ở trong lay động này, lộ ra ý làm cho người ta muốn một thân phương trạch, phảng phất có thể trồng ở trong lòng người khác, mọc rễ nảy mầm. Giờ phút này hàng lâm ở rừng trúc, xuất hiện ở bên người Hứa Thanh, trong lười biếng lộ ra thanh âm quyến rũ, truyền ở bốn phương. Thối đệ đệ, cư nhiên sau lưng ta đem nguyên dương cho người khác, tỷ tỷ vốn cũng không muốn tới cứu ngươi. Thanh âm này vừa ra, Hứa Thanh cũng không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể kiên trì bái kiến. Bái kiến tiền bối, nê hồ ly hừ hừ một tiếng, đôi mắt đẹp đảo qua người Hứa Thanh, lộ ra vẻ hài lòng. Bất quá Nghiêu Nhi nói cũng không sai, ngươi thay đổi thân thể, đích thật là tương đương nguyên dương lại trở về rồi. Nhị Nghiêu nghe vậy ho khan một tiếng, vỗ ngực một cái, đúng vậy. ta lừa ai cũng không thể lừa ngài a. Huống hồ sau khi thay đổi thân thể, tiểu sư đệ ta tuyệt đối là so với lúc trước còn muốn nhiệt liệt. Ngươi xem thân thể này, tuyệt đối nổ tung, xem khí huyết này, đủ để thiêu đốt thiên địa a. Nói xong, còn hướng về phía Hứa Thanh chớp mắt nhìn. Hứa Thanh trầm mặc, lời nói của đội trưởng làm cho hắn cảm giác là lạ. Thôi mà thôi, tỷ tỷ cũng không so đo với ngươi. Nê Hồ Ly tựa hồ nghe được động tâm không thôi, ánh mắt quyến rũ đảo qua người Hứa Thanh, đôi mắt đẹp lưu vọng lại theo bản năng liếm liếm môi. Tao khí, Ngọc Lưu Trần thản nhiên mở miệng, lời nói của hắn, tinh thần ngoảnh mặt làm ngơ, không có đi để ý tới, mà là quay đầu nhìn về một bên phù tà. Một khắc nhìn lại, trong mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, như nhìn người chết. Chính là ngươi cái này không biết sống chết mấy thứ đồ bẩn thỉu, muốn mưu đồ Hứa Thanh nhục thân. Nhị Ngưu cũng quay đầu, sát khí trong mắt tràn ngập, một mảnh âm lãnh. Những người khác đối với phù tà sát ý có bao nhiêu, Nhị Ngưu không xác định, nhưng hắn biết chính mình bây giờ muốn giết chết cái này phù tà tâm mãnh liệt đến cực điểm. Lúc trước hắn nhìn như thoải mái hướng Hứa Thanh nói một ít lời đắc ý, là vì hòa hoãn Hứa Thanh một đường hung hiểm mang đến mỏi mệt. Trên thực tế hắn một đường này lo lắng là đời này ít có, nhất là sau khi phát hiện Hứa Thanh suy yếu cùng với dấu vết trên nhục thân đã từng nhiều lần sụp đổ. Nội tâm của hắn đã sớm bốc lên lửa giận ngập trời. Tức giận này không chỉ là đối với phù tà, đối với nữ đế cũng có. Lão tử không phải là một người có cách cục, cho nên, để cho một chuyện vốn sẽ không trắc trở như vậy, biến thành như vậy, chuyện này, lão tử nhớ kỹ. Nhị Ngưu đáy lòng hừ lạnh, trong ánh mắt nhìn phù tà, sát ý càng nồng đậm, phù tà thân thể run rẩy, nội tâm đã sớm sụp đổ. Hắn nhìn ra đến chi nữ, đồng dạng là thần linh, vả lại. Trên người lại còn có một chút khí tức thần đài, kia là vô hạ đỉnh phong dấu hiệu. Tất cả những thứ này làm cho hắn tuyệt vọng như biển. Hắn biết mình trốn không thoát. Giờ phút này hắn thầm nghĩ mau chóng tử vong, kia là sinh cơ duy nhất của hắn. Nhưng tự bảo lúc trước không có tác dụng gì, chỉ có bị những thần linh khác chém giết, dùng cái này chém đứt. Nghĩ tới đây, hắn tuyệt vọng hóa thành điên cuồng, thân thể khí tức tại thời khắc này ầm ầm bộc phát. Về phía trước một bước thẳng đến Hứa Thanh, nhìn như ra tay, kỳ thực tìm cái chết. Hứa Thanh thần sắc như thường, không né tránh, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm phù tà vọt tới. Trong nháy mắt, tay tinh thần chạm vào mi tâm phù tà. Trong lúc nổ vang, tu vi phù tà bốc lên. Lập tức sụp đổ, thân thể run lên, cả người như bong bóng nhụt chí, trực tiếp liền khô quắt xuống. Vô luận khí tức hay là thân thể đều suy yếu đến cực điểm, nhưng không có tử vong, mà thanh âm của tinh thần cũng làm cho hắn uể oải càng phát run. Bởi vì xuất hiện ở chỗ này không phải toàn bộ của ngươi, cho nên muốn sớm một chút ngã xuống đúng không? Tinh thần thản nhiên mở miệng, nói ra chân tướng, xuất hiện ở chỗ này đích xác không phải phù tà toàn bộ, chỉ là một phần của hắn. Sau khi phát hiện ra nhân quả của Hứa Thanh, phù tà há có thể không có chuẩn bị, vì phòng ngừa cuối cùng thất bại dẫn đến tử vong. Trong quá trình truy sát Hứa Thanh, triển khai trong tộc đàn lưu lại tiên thuật này rất là quỷ dị. Nguyên lý là đem trí nhớ của mình khắc ấn ra, như hạt giống giống nhau đưa vào đến sinh mệnh khác trong cơ thể ẩn núp. Khi phát động thức tỉnh điều kiện về sau, phần này ký ức liền sẽ bộc phát, như mở lại luân hồi đồng dạng, để cho bị hắn ký ức sinh mệnh chiếm cứ, sẽ trở thành hắn mới. Dựa theo kế hoạch của hắn, nếu chuyến đi này của mình thuận lợi, như vậy tiên thuật này tự nhiên không cần bị phát động. Nhưng nếu không thuận lợi, lấy tử vong làm điều kiện phát động về sau. Hắn mặc dù ngã xuống, nhưng cũng trình độ nào đó sống lại. Chỉ là trước mắt, hắn muốn kích phát tiên thuật, nhưng tử vong cũng trở nên xa xỉ. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, trong mắt hàn uẩn tràn ngập. Đi về phía phù tà bị tinh viêm thượng thần trấn áp không có bất kỳ lực phản kháng nào. Tới gần một khắc, phù tà miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn Hứa Thanh, nhìn cái này bị chính mình một đường đuổi giết, thiếu chút nữa liền đồng hóa nhân tộc. Hắn cố gắng tác động khóe miệng, lộ ra một cái khinh miệt vẻ mặt, trong mắt càng là như thế, tản ra sát ý. Hắn không nói gì, nhưng hàm nghĩa đã lộ ra từ vẻ mặt. Hắn đang nói với Hứa Thanh, nếu không có người giúp ngươi, ngươi đã sớm trở thành một phần của ta. Ngươi, chẳng là gì cả. Hứa Thanh xem hiểu vẻ mặt này, cũng biết hành vi của đối phương như thế, là còn đang muốn chết. Vì thế hắn sau khi đến gần thu hồi túi chữ vật của đối phương. Tay phải nâng lên, một thanh dao găm xuất hiện. Trực tiếp một đao đâm vào trên thân thể phù tà, trong nháy mắt xuyên thấu, máu tươi chảy xuôi. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, rút ra dao găm, lần nữa một đao, tổng cộng 8 nhát. Từ lúc hắn nhìn thấy phù tà cho đến hôm nay, thời gian đã qua 9 ngày, nhưng hắn cái đâm ra 8 đao. Sau đó, ở phù tà cả người máu tươi tràn ngập, khí như tơ hồng. Bóng dáng dưới chân Hứa Thanh trong nháy mắt lan tràn đem phù tà bao phủ. Dưới thần niệm của Hứa Thanh, tiểu ảnh lập tức há to miệng nuốt chửng phù tà, đồng thời ở trên người Hứa Thanh thần đằng cũng chui ra, đóng mở miệng dữ tợn giống nhau xông về phía phù tà, thuận theo vết thương chui vào trong cơ thể điên cuồng cắn xé. Trong nháy mắt, phù tà thân thể chấn động, không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt làm cho trong mắt hắn tơ máu tràn ngập. Trong miệng truyền ra tiếng kêu rên, kia là cố nén không đi kêu rên xuống, nghẹn ra thanh âm, hắn muốn cầu chết, nhưng bước chân tử vong, có chút chậm chạp, tại này thân thể đau nhức tra tấn bên dưới. Hứa Thanh nâng lên tay phải, đặt phù tà thiên linh, bắt đầu. Luyện hồn, hồn ti của hắn đã hầu như không còn, cần bổ sung một cái chúa tể linh hồn, tự nhiên là thích hợp nhất bổ dưỡng. Vì thế trong nháy mắt tiếp theo, phù tà thân thể run rẩy, chợt kịch liệt, đến từ linh hồn tan vỡ cùng luyện hóa, mang đến đau đớn vượt qua thân thể. Hắn bản năng muốn phản kháng, nhưng đến từ tĩnh viêm thượng thần uy áp đập nát hắn hết thảy chống cự, chỉ có thể như thịt cá, tùy ý Hứa Thanh đi luyện hóa. Như lúc trước hắn muốn luyện hóa Hứa Thanh, hết thảy nghịch chuyển, theo thời gian trôi qua, theo luyện hóa kéo dài, theo Hứa Thanh hồn ti một lần nữa hình thành, này vô biên vô hạn kịch đau bốc lên tuyệt vọng chi hải, khiến cho phù tà nơi đó rốt cuộc không cách nào nhịn được. Khuôn mặt vặn vẹo, trong miệng truyền ra quanh quẩn bát phương thê lương kêu rên. Nghe kêu rên, Hứa Thanh biểu tình như cũ bình tĩnh, cho đến tự thân hồn ti số lượng toàn bộ khôi phục đến bão hòa về sau, hắn nhìn về phía Nhị Ngưu. Nhị Ngưu tự nhiên biết ước hẹn của Hứa Thanh, vì thế liếm liếm môi, một bước đi tới tại phù tà run rẩy bên trong, giơ tay lên đồng dạng ấn đi lên. Trong nháy mắt, Nhị Ngưu phía sau xuất hiện thiên cầu chi ảnh, mang theo tham lam, mang theo sát ý, mãnh liệt nuốt một cái. Nhất thời phù tà kêu rên càng thê thảm hơn. Sau một nén nhang, linh hồn phù tà đã tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, chỉ còn lại một tia, khiến cho sinh mệnh thủy chung không có tản đi. Mà một linh hồn chúa tể, không phải hiện giờ Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu có thể dung nạp. Trong quá trình này, tinh viêm thượng thần giúp đỡ, đem bộ phận bọn họ tạm thời không cách nào thôn phệ, nặn thành từng viên hồn châu. Dạng này hồn châu, trong suốt sáng chói, Bất kỳ một viên nào lấy ra, đều có thể làm cho tu sĩ lâm vào điên cuồng. Kia là chúa tể chi hồn luyện, giá trị phi phàm, mà Hứa Thanh báo thù. Không có kết thúc, giờ phút này luyện hồn xong, trong mắt hắn hàn mang chợt lóe, huyền dương tiên quang ở trong cơ thể ầm ầm bộc phát. Hình thành mặt trời mọc lên không, bên trong huyễn hóa ra kim ô, hướng phù tà phun ra luyện vạn linh chi hỏa. Ngọn lửa này, phối hợp với tiên quang chi thuật, tạo thành uy lực khủng bố, trong nháy mắt bao phủ thân thể phù tà, cuối cùng tại kim ô nuốt xuống, tính cả hỏa diễm, đem phù tà thân thể trực tiếp nuốt xuống, ở trong cơ thể liên tục đốt cháy, liên tục luyện hóa. Mục đích của Hứa Thanh, muốn xem có thể hay không đem phù tà xóa đi quyền bính, cuối cùng luyện hóa ra. Mà giờ phút này theo phù tà thân thể bị nuốt, trên mặt đất chỉ còn lại có một thanh tàn tạ cái kéo. Hứa Thanh giơ tay thu kéo lại, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Ngươi nếu muốn luyện hóa ta, như vậy hiện tại ngươi hết thảy, ta cũng đồng dạng muốn luyện hóa. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh xoay người hướng Ngọc Liêu Trần cùng với tinh thần cúi đầu. Ngọc Liêu Trần đặt chén trà xuống, ánh mắt dừng ở trên người Hứa Thanh, thản nhiên mở miệng, ngươi nợ ta một cái nhân tình, chờ ngươi xử lý xong những chuyện này, ta sẽ đi tìm ngươi. Nói xong, thân ảnh mơ hồ, theo bốn phía vạn dặm rừng trúc, dần dần biến mất. Tất cả bốn phía sau khi hắn rời đi, có điều thay đổi, trở thành một sa mạc rộng lớn. Về phần Tinh Viêm Thượng Thần, nhìn phù tà biến mất, cười khẽ một tiếng, có cần hay không ta giúp ngươi tìm một chút cái kia mấy thứ bẩn thỉu còn sót lại bộ phận. Hứa Thanh lắc đầu, thượng thần tri ân, Hứa Thanh ghi nhớ, chuyện kế tiếp ta có thể tự mình xử lý. Khóe miệng Tinh Viêm Thượng Thần lộ ra nụ cười, nói ra lời nói giống như Ngọc Liêu Trần, nhưng hàm nghĩa tựa hồ có chút không giống. Cũng tốt, lúc này đây coi như ngươi nợ ta một cái nhân tình. Chờ ngươi xử lý xong những chuyện này, ta sẽ đi tìm ngươi nha. Nói xong, Tinh Viêm Thượng Thần liếm liếm môi, quyến rũ chi ý càng nồng đậm. Hứa Thanh trần chờ, Tinh Viêm Thượng Thần cười duyên một tiếng, thân hình uyển chuyển lay động, đi vào điện thờ, sau khi ngồi xuống hóa thành điêu khắc, nghi trượng người bằng đất ở trên trời, một lần nữa đi về phía trước, dần dần đi xa, trong sa mạc, chỉ còn lại có Hứa Thanh và Nhị Nghiêu. Nhị Nghiêu nhìn Hứa Thanh, nhếch miệng cười, tiểu A Thanh, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Hứa Thanh trong lòng dâng lên băng hàn, sát ý nồng đậm, nhìn về phía cấm hải, nheo hai mắt lại, thanh âm như đao phong, hắn còn nợ ta một dao, kế tiếp, đổi ta đi săn giết hắn. Cấm hải, đáy biển chỗ sâu, trong dòng nước ngầm một đầu to lớn xà đầu long, đang truy đuổi con mồi, thân hình khổng lồ của nó chạy như bay dưới đáy biển. Nhưng ngay khi nó đuổi kịp con mồi, há to miệng muốn nuốt vào, thân hình bỗng nhiên chấn động, hai mắt màu xám long lanh ánh sáng ngũ thải sặc sỡ. Một đoạn không thuộc về nó ký ức, tại trong đầu bộc phát, thành bão táp, quét ngang tất cả, lan đến thân thể, khiến cho thân thể trực tiếp sụp đổ, huyết nhục tứ tán, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, những mảnh nhỏ này huyết nhục lại nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, hình thành một bộ thân thể hình người. Hai mắt bỗng nhiên mở ra, đầu tiên là mờ mịt, sau đó tỉnh táo, tiếp theo âm trầm, xem ra bản thể của ta thất bại rồi. Trong lúc thì thào, cái này đầu xa cảnh long huyết nhục hình thành người, cảnh giác xem xét bốn phía, nội tâm dâng lên bất an, không biết đem bản thể của ta chém huyết là tiểu tử kia trong nhân quả vị kia, nhưng vô luận như thế nào, ta hiện tại trạng thái vô cùng suy yếu, đã không còn chúa tể chi lực, như vậy dựa theo lúc trước kế hoạch, cần tìm một chỗ tránh né một đoạn thời gian, Nghĩ tới đây, hắn đè xuống nội tâm lo âu, một đường ẩn nấp đi xa. Hết chương.